Ly Thiên Đại Thánh, tác giả, thần bí nam nhân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1063, chương 1064, Ngân Hà. Thời gian trôi mau, nháy mắt đã qua vạn năm. Một ngày này, vô lượng sa môn phiêu lưu vực phụ cận, lặng yên xuất hiện một đầu lâu thuyền, nhẹ nhàng trôi nổi tại hư không bên trong. Lâu thuyền dài đến ngàn dặm, bề rộng chừng vạn trượng, cao ngất như dãy núi, khí thế hào hùng, khí thế hơn liền không thiếu tiểu xảo tinh xảo. Cái này thuyền vị trí, liền ngay cả xung quanh ngôi sao cũng ảm đạm không ánh sáng. Một phương vũ trụ cũng thành phụ trợ. Lâu thuyền bên trong, có chúng tiên ăn uống tiệc rượu, tiên quả quỳnh nhưỡng nối liền không dứt, rượu đẹp vũ đạo nườm nượp mà tới. Phồn hoa thịnh cảnh tất cả đều lọt vào trong tầm mắt. Trong lúc đó huyền ca không dứt, có xa mỹ chi nhạc quanh quẩn, dư âm lượn lờ, nghe ngóng như nghe tự nhiên. Hôm nay là Ngọc Hoàng Chí Tôn lục nữ Uyển La 8000 tuổi sinh nhật. Vì vậy mà thiên đình chúng tiên cùng nhau tới hả? Nơi này chính là phiêu lưu vực a. Bích Giao chính là Ngọc Hoàng ấu nữ, so tỷ tỷ nhỏ hơn mấy trăm tuổi, một mực bị nhốt thiên đình hậu hoa viên, còn là lần đầu tiên ra bực này viên mãn. Lúc này tại lâu thuyền bên trên nhìn thấy nơi xa cảnh sắc, không khỏi mặt lộ vẻ nhảy cẫng, một mặt hưng phấn. Không sai, Nam Cực Nguyên Quân Hoa Lâm tiên tử là Ngọc Hoàng tứ nữ, cũng là chuyến này trong số ba nữ lớn nhất một vị, cùng hai vị muội muội khác biệt. Nàng nhìn về phía nơi xa phiêu lưu vực màu sắc, mang theo nồng đậm cảnh giác. Những năm này, có không ít người hoặc bị ép, hoặc chủ động tiến nhập phiêu lưu vực, có thể chưa hề có một người đi ra qua, mà đi vào người bên trong, không thiếu có chân tiên cao thủ. Thật sao? Bích Giao chán nghiêng một cái, mặt mang hiếu kỳ nói, ta cũng nghe nói qua có quan hệ phiêu lưu vực truyền văn. Nghe nói bên trong có Hạo Thiên chuyển thế sư phụ, là cái vô cùng lợi hại nhân vật. Không sai, Hoa Lâm tiên tử trọng trọng gật đầu, càng là âm thanh mang nghiêm túc nói. Cho nên các ngươi ở chỗ này nhìn xem liền tốt, tuyệt đối không nên nghĩ đến đi vào. Biết rồi, Uyển La tiên tử cười hì hì mở miệng, bởi vì là sinh nhật nguyên cớ, khó tránh khỏi uống không ít tiên tử. Lúc này gương mặt xinh đẹp bên trên đã tràn đầy đỏ ửng. Nàng mang theo một chút men say ôm hướng hai nữ, trong miệng thì thào, ta chỉ là xem cái này tinh hà mỹ lệ, chính là thượng giai cảnh trí, chư thiên vạn giới, điều kiện nhiều vô số kể, người lại vẫn cứ đem chính mình sinh nhật an bài ở chỗ này. Hoa Lâm tiên tử tức giận liếc nàng một cái, ta xem ngươi chính là tính tình dã, sau đó không thể thiếu gây phiền toái. Hi hi, Uyển La hi hi cười một tiếng. Có tứ tỷ tại, ta sợ phiền toái gì? Liền xem như cái này phiêu lưu vực vị bên trong kia, sợ cũng không có thể làm gì ta. Đừng nên nói càn. Hoa Lâm tiên tử sắc mặt trầm xuống. Ta mặc dù không yếu, vẫn còn chưa đến thiên tiên, há có thể cùng nơi đây cao nhân đánh đồng. Trước khi đến, mẫu hậu có thể là đặc thù dặn dò qua chúng ta, tuyệt đối không thể trêu chọc vị bên trong kia. Biết rồi, Uyển La gật gù đắc ý đứng thẳng người, nâng người hướng về sau mặt bước đi. Coi như tỷ tỷ không được, không phải là còn có phụ hoàng sao? Ta cũng không tin cái này chư thiên vạn giới, có ai dám không cho phụ hoàng mặt mũi? Đừng nên hồ nháo. Hoa Lâm tiên tử cũng biết muội muội chỉ là mạnh miệng, bất quá vẫn là trả lời một câu, hiện tại vạn giới chưa định, chúng ta chỉ là hơi chiếm phía trên, ai cũng không biết đối diện người sẽ làm cái gì, ngàn vạn không thể chủ quan. Biết, biết. Uyển La tiên tử cũng không quay đầu lại, khoát tay áo, cười hì hì hướng phía nghênh diện mà tới các vị tiên nữ nghênh đón. Trong miệng nói, không nằm ngoài là vị nào tiên thần tại gần nhất đại chiến bên trong ra danh tiếng. khí chất, tướng mạo thế nào các loại. Tứ tỷ, Bích Giao tiên tử kéo lại nhà mình tứ tỷ, cười nói, hôm nay là Lục tỷ tỷ ngày tốt lành, làm gì nói chút ít có hay không, chẳng bằng nhìn xem phong cảnh, nói chút ít thú vị. Nói xong nàng hai tay nâng cằm lên, tựa tại trên bệ cửa sổ, nhìn ra xa xa vô lượng sa môn phiêu lưu vực, nơi này nguyên lai chính là bộ dáng như vậy sao? Thật đẹp, trước kia nơi này cũng không phải như bây giờ. Hoa Lâm tiên tử cũng xoay người lại, vuốt vuốt Bích Giao tóc mới nói, trước kia, nơi này chính là một mảnh hiểm ác chỗ. Thật sao? Bích Giao nghiêng đầu xem tới, hỏi, vậy bây giờ thế nào trở nên đẹp như vậy? Nơi xa, một đầu lộng lẫy tinh hà treo lơ lửng vũ trụ mênh mông bên trong. Sặc sỡ yêu kiều tinh quang chiếu rọi một phương, vì cái này trống trải tĩnh mịch hư không bằng thêm một phần đặc sắc. Tinh hà vượt ngang vô lượng chỗ, xứng là chư thiên vạn giới một chỗ diệu cảnh. Chỉ tiếc, không thể tới gần, hiện tại tuy đẹp, thực sự nguy hiểm, Hoa Lâm tiên tử tới gần một chút, âm thanh mang cảm khái nói, ta nhớ đến tại một vạn năm trước, nơi này hay là một phương hiểm địa, bất quá theo vị kia đạo hữu vào ở, nơi đây cảnh sắc liền trở nên càng ngày càng tốt, cho đến hiện tại như vậy, dạng này a, Bích Giao gật đầu, trong đôi mắt đẹp càng là lóe ra quang thải kỳ dị. Đem một phương hiểm địa hóa thành như thế cảnh đẹp, vị tiền bối kia khẳng định cũng là vị người tao nhã. Lại không biết phong độ, tướng mạo thế nào, người đây liền sai, Hoa Lâm tiên tử cười khẽ. Theo ta được biết, vị này đạo hữu sát tính cực nặng, thành đạo đến nay không biết bao nhiêu nhân mạng tang tay hắn. Chúng ta thiên đình khóa trước cơ, túc tinh quân, Phật môn cao tăng Bình Nguyệt Thiền Sư, đều bị hắn giết chết. Còn có Di La Tôn Giả, vị tiền bối này cũng bị hắn làm cho buông tha không biết tu hành bao nhiêu năm đạo hạnh. Chuyển thế đầu thai, hiện tại còn chưa lại chứng Phật quả. Ue, nghe lời này, Bích Giao tiên tử không những không có sợ hãi, trên khuôn mặt nhỏ nhắn còn lộ ra vẻ hưng phấn. Nguyên lai hắn lợi hại như vậy. Nàng sinh ra ở chư thiên vạn giới hỗn loạn nhất thời điểm, thẳng đến hiện tại hai cái thiên đình chiến cuộc cũng không kết thúc. Đương nhiên nhỏ nghe đều là anh hùng truyền kỳ, lịch đại chiến thần, đối với thực lực cường đại người nhất là ngưỡng mộ. Được rồi, gặp muội muội bộ dáng như vậy, Hoa Lâm tiên tử bất đắc dĩ lắc đầu, người cũng không cần biết hắn rốt cuộc bao nhiêu lợi hại. Chỉ cần không tới gần phiêu lưu vực liền tốt. A, hiện tại giống như đều không gọi nơi này vô lượng sa môn phiêu lưu vực, mà là đổi gọi Ngân Hà. Ngân Hà, Bích Giao tiên tử hai mắt sáng lên, nhịn không được trong miệng nói nhỏ. Ngân Hà sáng tỏ, ngôi sao như cát, quả thật hay là thế này danh tự tốt. A, đột nhiên, tiếng kinh ngạc khó tin từ trong miệng nàng truyền đến. Đó là cái gì? Ta giống như nhìn thấy hai đầu giao long bơi qua. Thật sao? Hoa Lâm tiên tử sững sờ. Lúc này theo Bích Giao tiên tử chỉ dẫn hướng nơi xa tinh hà nhìn lại. Tựa như là, thật, đã thấy cái kia trong tinh hà. Đang có hai đầu giao long ngay tại du ngoạn. Thời gian thỉnh thoảng còn hướng lấy bên này lặng lẽ thăm dò. Bất quá xem ra bọn chúng cũng là nhát gan. Chỉ ở trong tinh hà chơi đùa, không dám chút nào đi ra. Nguyên lai trong này còn có vật sống. Một cái thanh âm hưng phấn đương nhiên nơi xa vang lên. Lập tức một đạo khổn tiên thằng đã là thoát ra lâu thuyền. Hướng cái kia hai đầu kim đan hậu kỳ giao long bó đi. Tới đây cho ta đi, để cho ta nhìn xem trong này sinh linh cùng ta hậu viện quyển dưỡng khác nhau ở chỗ nào. Thanh âm này là như thế quen thuộc, thực sự để cho Hoa Lâm tiên tử đột nhiên biến sắc. Đừng, nàng vội vàng hò hét, lại có thế nào tới kịp, có thể gặp cái kia khổn tiên thằng trên không nhoáng lên. Phá tan tinh hà, như cùng ở tại trong nước mò cá đồng dạng, đột nhiên cuốn lấy hai đầu giao long, liền túm quay lại. Tiên tử quả thật lợi hại, một kích phải trúng. Lại nói tiếp, gan rồng mật phượng chúng ta đều sớm chán ăn, không biết nơi này thịt rừng thế nào, đợi chút nữa khảo vấn bọn chúng, chúng ta nếm thử thế nào. Tốt, tốt. Tiếng ồn ào nối thành một mảnh. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục,